bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 84, góc truyện audio.com. Giang Tiêu Tiêu khựng lại rồi đứng dậy mở cửa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng dáng nhỏ bé bỗng nhào lên ôm đùi cô. Giang Tiêu Tiêu vội vàng vươn tay ra đỡ, bấy giờ cô mới nhận ra đó là Tiểu Bảo, còn Cận Chi Thận đứng sau lưng bé. Cô Tiêu Tiêu ơi, Tiểu Bảo trông rất vui vẻ, Giang Tiêu ngồi xuống bế bé lên. Cô ngơ ngác nhìn hai ba con, chẳng phải anh ấy về nhà rồi sao? Giang Tiêu Tiêu không ngờ tối nay bọn họ vẫn sẽ đến. Cô Tiêu Tiêu ơi, Tiểu Bảo mang quà đến cho cô nè. Thế hả? Giang Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, cô ôm Tiểu Bảo vào trong nhà, Cận Chi Thận cũng theo vào đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Giang Tiêu Tiêu đặt Tiểu Bảo lên ghế sofa rồi cười hỏi. Tiểu Bảo chuẩn bị quà gì cho cô Tiêu Tiêu thế? Tiểu Bảo dùng ánh mắt chờ mong nhìn Cận Chi Thận. Cận Chi Thận có cầm một chiếc túi trong tay, anh lấy từ trong ra một bức tranh chân dung. Người trong tranh chính là Giang Tiêu Tiêu. Giang Tiêu Tiêu không nén nổi vẻ ngạc nhiên. Ai vẽ mà đẹp quá. Người trong bức vẽ trông rất thật, thần thái giống hệt Giang Tiêu Tiêu, quả thật vẽ rất đẹp. Là Tiểu Bảo tự tay vẽ đấy. Cận Chi Thận trả lời. Tiểu Bảo vẽ đi vẽ lại rất lâu mới hoàn thành bức tranh này. Đây cũng là lần đầu tiên bé vẽ tranh cho người khác. Không thể không nói, Cận Chi Thận hơi ghen tị với Giang Tiêu Tiêu. Giang Tiêu Tiêu biết là Tiểu Bảo vẽ bức tranh này thì càng ngạc nhiên hơn, cô nhìn Tiểu Bảo, khen ngợi. Wow, Tiểu Bảo của chúng ta giỏi quá, cô không hề nói dối chút nào, cô thật sự cảm thấy Tiểu Bảo rất giỏi. Những đứa bé khác ở tầm tuổi này vẫn còn đang chơi đồ hàng ấy chứ. Thế mà Tiểu Bảo đã biết điều khiển người máy, đến cả vẽ vời cũng giỏi như vậy. Sao mà thông minh thế cơ chứ, chẳng lẽ di truyền từ Cận Chi Thận. Tại vì cô Tiêu Tiêu đẹp quá nên Tiểu Bảo mới vẽ đẹp đó ạ, Tiểu Bảo cười nói. Giang Tiêu Tiêu cũng bật cười theo, nhóc con này ăn nói ngọt xớt, Cận Chi Thận yên lặng đứng cạnh nhìn, bỗng chốc anh cảm thấy hốt hoảng, không thể không nói có lúc thần thái của Tiểu Bảo giống hệt Giang Tiêu Tiêu, nhất là đôi mắt đào hoa biết cười kia. Hai người trông cực kỳ giống một đôi mẹ con, đúng lúc này Cận Chi Thận liếc thấy cốc mì đang bốc khói nghi ngút trên bàn, thế là lập tức cau mày. Bữa tối của em là cái này, hả? Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, sau khi nhìn cốc mì trên bàn thì hiểu ngay, cô nói. Tại tôi không đói lắm, với lại chỉ có một mình nên ăn cho xong thôi. Sao em biết tối nay tôi và Tiểu Bảo sẽ không đến? Cận Chi Thận hỏi, Giang Tiêu Tiêu lúng túng. Chiều nay cô chính mắt nhìn thấy anh đi về với mấy người Tô Huyền Ương, làm sao cô ngờ được rằng anh vẫn sẽ đưa Tiểu Bảo đến tìm mình. Cận Chi Thận mỉm cười, anh lấy mì tôm đi, nói với chất giọng trầm thấp và từ tính. Dù chỉ có một mình thì em cũng không thể ăn uống tùy tiện vậy được, anh gọi đồ ăn ngoài nhé. Giang Tiêu Tiêu gật đầu, trong nhà cũng không có gì ăn, cho nên đành phải gọi đồ ăn bên ngoài. Tiểu Bảo lại hỏi tiếp, cô Tiêu Tiêu có thích món quà Tiểu Bảo tặng cô không ạ? Cô thích lắm. Giang Tiêu Tiêu trả lời ngay lập tức, Tiểu Bảo đưa gì cô cũng thích, càng khỏi phải nói là một bức tranh đẹp như vậy, làm sao cô không thích được chứ? Tiểu Bảo cười tươi hơn, cô Tiêu Tiêu thích thì tốt quá rồi, Tiểu Bảo còn tưởng cô đang giận Tiểu Bảo chứ? Giang Tiêu Tiêu khó hiểu, tại sao cô lại giận con cơ? Tiểu Bảo trợn to mắt nhìn cô. Không có sao ạ, vậy tại sao buổi chiều cô lại chạy đi? Góc truyện audio.com. Tiểu Bảo vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chiều này, bé tin tưởng tuyệt đối mình sẽ không nhận lầm người. Tức khắc Giang Tiêu Tiêu cảm thấy lúng túng, thì ra Tiểu Bảo nghĩ rằng cô giận nên không muốn gặp bé, bây giờ phải giải thích sao đây? Hay là cứ giả ngu đi thôi? Cô nói, buổi chiều gì cơ, chiều nay con nhìn thấy cô ở trung tâm thương mại, nhưng mà chớp mắt một cái đã không thấy cô đâu rồi. Ha ha, vậy hả? Trung tâm thương mại nào thế? Cô không nhìn thấy con. Cận Chi Thận ngồi bên cạnh nhìn thấu vẻ chột dạ của Giang Tiêu Tiêu, trong đôi mắt anh chợt hiện lên ý cười. Tôi đã nói là Tiểu Bảo nhìn nhầm rồi mà, buổi chiều mẹ tôi dẫn thằng bé và cô Tô đi dạo phố, đúng lúc tôi đến đón thì nghe thấy Tiểu Bảo nói là trông thấy em. Nghe anh nói thế, Giang Tiêu Tiêu ngẩn ra, thì ra đó đúng là mẹ của anh, và anh không đi dạo phố với Tô Huyền Ương mà là đến đón bọn họ về, cô hiểu lầm rồi. Cô đằng hắng một tiếng, mím môi rồi nói. Đúng là lúc chiều tôi có ở trung tâm thương mại, nhưng mà không thấy anh và mọi người. Có lẽ là do đông người quá nên không chú ý, Giang Tiêu Tiêu nói dối không chớp mắt. Cận Chi Thận cũng không vạch trần cô mà hỏi. Em ở gần đó làm gì? Đi xem nhà tôi định dọn ra ngoài. Giang Tiêu Tiêu vừa nhìn bức tranh vừa nói, cô cũng không định giấu giếm, dù sao sớm muộn gì Cận Chi Thận cũng biết cả thôi. Ngay lập tức Cận Chi Thận hiểu ra nhà họ Lam và nhà họ Giang vẫn luôn quấy rầy cô, tiếp tục lại nơi này cũng không được. Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe nói cô muốn dọn đi thì lập tức chen miệng. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô dọn đến ở với con đi. Giang Tiêu Tiêu suýt sặc nước bọt, cô cười đầy lúng túng. Khụ, không, không cần đâu, cảm ơn Tiểu Bảo nhé. Cô không biết bây giờ giữa cô và Cận Chi Thận bây giờ là quan hệ gì, nếu bây giờ dọn đến ở nhà anh thì đúng là thành ra dây dưa không rõ. Trên mặt Tiểu Bảo không giấu nổi vẻ thất vọng, bé không thể làm gì khác ngoài việc nhìn về phía ba mình, bé dùng ánh mắt ám chỉ kịch liệt, ba à, mau khuyên cô Tiêu Tiêu đi. Bảo cô ấy chuyển đến nhà chúng ta, thế thì Tiểu Bảo có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày rồi. Cận Chi Thận mỉm cười, anh biết rõ Giang Tiêu Tiêu sẽ không chuyển đến ở cùng mình, vì thế anh hỏi. Em đã tìm được nhà mới chưa? Giang Tiêu Tiêu lắc đầu, nói đến chuyện này cô bỗng nhớ đến việc hôm nay mình gặp phải Lam Quân Hạo. Vốn căn nhà cô đi xem hôm nay ngoại trừ giá thuê thì những phương diện khác đều ổn cả, nhưng ai ngờ chủ nhà lại là anh ta. Tuy thành phố Cẩm rộng lớn nhưng cũng rất khó để tìm được một căn nhà phù hợp. Giang Tiêu Tiêu thở dài, không biết khi nào cô mới có thể dọn đi. Cận Chi Thận không hỏi gì nữa. Trong lúc chờ đồ ăn đến, Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo cầm bức vẽ đi tới đi lui, định tìm một chỗ thích hợp để treo lên. Treo ở phòng khách hay treo trong phòng ngủ đây? Treo ở phòng ngủ đi ạ, như thế mỗi khi cô Tiêu Tiêu đi ngủ, khi nhìn bức tranh này là cô sẽ nhớ đến Tiểu Bảo rồi. Giang Tiêu Tiêu bật cười. Được, cô nghe Tiểu Bảo. Cận Chi Thận nhìn hai người bọn họ rồi yên lặng đi ra ban công gọi điện cho trợ lý. Điện thoại được nối máy rất nhanh, Cận Chi Thận nói. Nhanh chóng giúp tôi tìm một căn nhà thích hợp cho Giang Tiêu Tiêu ở khu dân cư, nhất định phải an toàn, không thể để người bên ngoài tùy tiện đi vào. Vâng thưa chủ tịch, trợ lý nghe lời dặn. Sau khi tìm được thì mua luôn căn nhà đó, rồi nghĩ cách cho cô ấy thuê lại với mức giá thấp, không được để lộ ra là chuyện này do tôi làm. Góc truyện audio.com. Tôi biết rồi chủ tịch. Cách chương.